từng đợt mông ngựa vang lên, toàn bộ chủ đình thoáng cái liền náo nhiệt. Tô Trần cũng rất xa nhìn thoáng qua Tần Cửu Hoang cùng Dương Tỳ. Quy chân cảnh một tầng đỉnh phong, khoảng cách hai tầng cũng không xa, có chút ý tứ. Tô Trần đáy lòng có hơi chút kinh ngạc, một cái nho nhỏ vực tử, thực lực như vậy, rất khủng bố a. Loại thực lực này, chính là trở thành châu tử, thậm chí cạnh tranh đế tử, đều có thể đi. Mặt khác, Dương Tỳ cũng rất đẹp, có thể đánh 93, 94 phân loại kia, so Thái Linh Nghê thường thoáng chênh lệch một tia, cùng Tô Di không phân sàn sàn nhau. Có điều, cô gái này cùng Tô Di khí chất, vừa vặn tương phản. Tô Di là khí khái hào hùng, trong trẻo lạnh lùng, ngạo nghễ. Cô gái này nhưng là nở nang, tính cảm giác, nữ nhân vị mười phần. Tô Di muội muội ngược lại là tới rất sớm nha. Sau một khắc, Dương Tỳ mở miệng, nàng trên mặt mềm mại tiếu dung, ánh mắt hướng phía Tô Di nhìn lại, thuận tiện nhìn nhiều liếc mắt Càn Chiến. Tô Di ngược lại là ngụy trang không tốt, trực tiếp không có phản ứng. Nàng vốn là cùng Dương Tỳ là tử thù, làm gì hiện tại giả bộ hình như quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Tô Sào có chút xấu hổ, có chút nóng nảy, muội muội làm sao lại, chí ít qua loa một chút a. Ngươi chính là Tô Di. Tần Cửu Hoang cũng hướng phía Tô Di nhìn lại, nụ cười trên mặt đều biến mất, kia tĩnh mịch đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lãnh sắc. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Di. Chủ trong đình, bầu không khí thoáng cái liền cứng ngắc rồi. Đều biết Dương Tỳ cùng Tô Di có tử thù, hôm nay nhất định có trò hay. Thật không nghĩ đến trò hay tới nhanh như vậy. Tô Di sắc mặt hơi trắng bệch, bởi vì Tần Cửu Hoang nhìn về hướng nàng thời điểm cho nàng áp lực thực lớn, làm cho nàng gần như không thể hô hấp. Tần huynh, lúc này Càn Chiến đứng lên, hồi lâu không gặp, Tần huynh gần đây được chứ? Càn Chiến chuyến này đến Thăng Nguyệt lâu là làm cái gì? Không phải là vì giúp Tô Di sao? Hắn đứng lên, chắn Tô Di trước người, ngầm tự hóa đi Tần Cửu Hoang khí tức. Khanh khách, vị công tử này, ngược lại là thương hương tiếc ngọc đâu, Tô Di muội muội tốt ánh mắt. Dương Tỳ khanh khách một tiếng, hoa chi loạn chiến, mà Tần Cửu Hoang thì là đem ánh mắt rời đến Càn Chiến trên thân. Chúng ta gặp qua sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1893, đầu óc khó dùng, sáu càng, một tia mặt mũi không cho. Không chỉ có như thế, Tần Cửu Hoang càng là ánh mắt một trận. Khí tức bỗng nhiên ba động, giống như một đầu khát máu ma long, điên cuồng hướng phía Càn Chiến ép tới. Càn Chiến chỗ nào nghĩ đến Tần Cửu Hoang bá đạo như vậy, lại, vậy mà thật sự một tia mặt mũi đều không cho. Dù sao, hắn cũng là quy chân cảnh, mặc dù hắn quy chân cảnh dựa vào một chút đan dược, bảo bối, sau đó cũng chỉ là quy chân cảnh một tầng. Có thể nói đến cùng, quy chân cảnh chính là quy chân cảnh, nếu là quy chân cảnh rồi, đó chính là một tầng khác. Tần Cửu Hoang dù sao cũng nên cho một chút mặt mũi a. Có thể sự thật lại, Tần Cửu Hoang bá đạo căn bản không có phổ a. Giờ khắc này, Càn Chiến chỉ cảm giác thật giống như bị tử thần theo dõi. Loại kia rét lạnh thấu xương, giống như có một con rắn độc cắn trái tim của mình cảm giác. Quá rõ ràng rồi. Người tu võ trực giác là phi thường chuẩn. Giờ phút này, Càn Chiến trực giác liền nói cho hắn biết, hắn không phải là đối thủ của Tần Cửu Hoang. Đương nhiên, đây là bình thường. Có thể ra hồ hắn dự liệu chính là, trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn không chỉ không phải là đối thủ của Càn Chiến, hơn nữa, kém rất nhiều. Tần Cửu Hoang có được đánh giết hắn thực lực. Cái này đáng sợ. Có thể thấy rõ ràng, Càn Chiến sắc mặt tái nhợt một chút, thậm chí, hơi hơi di chuyển nửa bước. Tần công tử quý, quý nhân hay quên, có thể là quên đi. Tiếng nói rơi, Càn Chiến hơi hơi nghiêng người. Động tác này, rất nhỏ, rất đơn giản, có thể đại biểu ý tứ. Nhưng là, hắn không quản. Đúng, hắn nghiêng người nhượng bộ, nói đúng là, không còn bảo đảm lấy Tô Di rồi. Mỹ nhân tuy tốt, có thể mệnh quan trọng hơn. Lúc đầu, Cản Chiến đánh lấy chú ý là đã lấy được Tô gia bảo bối. Sau đó, còn có thể chiếu cố một chút Tô Di, lấy được Tô Di hảo cảm, từ đó truy cầu đạt được Tô Di, nhất cử lưỡng tiện. Mà hắn, chỉ cần mở một chút miệng, liền có thể làm đến. Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới, Tần Cửu Hoang thực lực tốc độ tiến bộ quá nhanh, hắn đánh giá thấp, tính sai. Ước chừng hơn 100 năm trước, hắn là gặp qua Tần Cửu Hoang một lần, lúc ấy, Tần Cửu Hoang chính là quy chân cảnh một tầng tiền kỳ. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có tự tin hôm nay là có thể bảo vệ Tô Di. Dù sao, hắn cũng là quy chân cảnh một tầng tiền kỳ, có lẽ sức chiến đấu kém một chút, nhưng tuyệt đối không kém quá nhiều. Chí ít, Tần Cửu Hoang là đúng hắn không có thể cấu thành uy hiếp tính mạng. Nhưng trước mắt đâu, Tần Cửu Hoang tùy thời đều có thể tiến vào quy chân cảnh hai tầng A. Quá mạnh, một cái mấy trăm năm. Tần Cửu Hoang tiến bộ cũng quá nhanh rồi, cũng quá đáng sợ rồi. Hiện tại, nếu là hắn lại tiếp tục dám cản trở Tần Cửu Hoang, đó chính là muốn chết. Cũng chỉ có thể nuốt lời rồi, nuốt lời, cũng liền mất mặt một chút mà thôi. Về phần cầm Tô gia bảo bối, là sẽ không trả lại. Dù sao, cản ra so Tô gia mạnh mẽ, Tô Trường Trấn còn dám muốn về bảo bối hay sao? Theo Cản Chiến cái này nghiêng người, chủ trong đình, bầu không khí càng thêm cứng ngắc lại, thậm chí rất nhiều người đều nín thở. Có mấy cái người tu võ càng là hướng phía Tô Di nhìn lại, ánh mắt bên trong là đáng thương. Cản Chiến rút lui, cái này Tô Di muốn trực diện Dương Tỳ cùng Tần Cửu Hoang rồi, hạ chẳng có thể nghĩ. Trên thực tế, lấy Tô Di khuôn mặt đẹp, khí chất, ở đây ngoại trừ Cản Chiến bên ngoài còn có cái khác mấy cái vực tử đều là sinh lòng ái mộ. Đáng tiếc, giờ phút này lại có ai dám đứng ra đâu. Mỹ nhân tuy tốt, anh hùng cứu mỹ nhân tuy tốt, có thể mệnh mới là trọng yếu nhất a. Đáng chết, Tô Sào sắc mặt đã khó coi đều muốn tích thủy. Hắn siết chặt nắm đấm, đáy lòng tất cả đều là giận mắng, Cản Chiến quá vô sỉ, cầm bảo bối không làm việc. Thảo, Tô Sào gấp, trên trán đều là mồ hôi. Ta chính là Tô Di. Cùng thời khắc đó, Tô Di mở miệng, nàng mặc dù sắc mặt cũng là tái nhợt, áp lực cực lớn, nhưng không có lùi bước, nàng nhìn thẳng Tần Cửu Hoang. Dũng khí cũng không tệ. Tần Cửu Hoang cười cười, hướng phía Tô Di ép đi khí tức, càng thêm nồng đậm, thoáng qua. Có thể thấy rõ ràng, Tô Di khóe miệng, nhiều hơn một tia đỏ tươi, đồng thời, Tô Di thân thể mềm mại, đang run rẩy, nàng bị thương, vẻn vẹn Tần Cửu Hoang khí tức liền có thể làm cho nàng thủ thương. Tần Cửu Hoang rất là kinh khủng tới cực điểm. Cửu Hoang, ngươi như vậy nhìn chằm chằm Tô Di muội muội làm cái gì? Không biết, còn tưởng rằng ngươi ưa thích Tô Di muội muội đây. Tỷ nhi đều có chút ghen tị đây. Cùng một giây, Dương Tỳ đột nhiên mở miệng nói, nũng nịu vô cùng. Đã cắt đứt Tần Cửu Hoang. Tần Cửu Hoang thu hồi khí thế. Lại là Dương Tỳ ngăn trở Tần Cửu Hoang. Tỳ nhi, ngươi. Tần Cửu Hoang có chút không hiểu. Cửu Hoang, không vội. Nhanh như vậy liền giải quyết Tô Di. Rất không phải. Trà này sẽ, còn không phải sớm sao. Tỳ nhi từ từ hưởng thụ. Trước hết để cho nàng đứng ngồi không yên ở vào trong sự sợ hãi đi. Dương Tỳ truyền âm nói. Nàng cũng không phải hảo tâm, mà là tàn nhẫn, trực tiếp liền giải quyết Tô Di, rất không ý tứ. Ha ha, từ từ sẽ đến, từng chút nhìn xem Tô Di từ tuyệt vọng đi vào càng tuyệt vọng hơn, mới có ý tứ. Nghe lời ngươi, Tần Cửu Hoang nhẹ gật đầu, đón lấy, Dương Tỳ cùng Tần Cửu Hoang ngồi xuống. Dương Tỳ mềm mại, ôn nhu cho Tần Cửu Hoang rót rượu, chủ trong đình. Bầu không khí thoáng hóa giải một chút. Thỉnh thoảng địa, có người đi tới, cho Tần Cửu Hoang mời rượu. Trong đó, liền bao quát Cản Chiến. Cản công tử, ngồi. Cản Chiến tới mời rượu về sau, vừa định muốn rời khỏi, Dương Tỳ lại lên tiếng. Lập tức, chủ trong đình, lại là một trận bầu không khí quái dị. Cái này, Cản Chiến có chút thật không dám. Ngồi. Dương Tỳ lại nói, cản chiến chỉ có thể kiên trì, ngồi xuống, cùng Dương Tỳ, Tần Cửu Hoang một cái bàn. Dạng này một màn, rất quái dị, phải biết, chủ trong đình cái khác vực tử, cơ hồ đều cảm thấy cản chiến là Tô Di nam nhân, coi như bây giờ không phải là, tương lai cũng nhất định là, Tô Di cùng cản chiến trai tài gái sắc A. Nhưng bây giờ, cản chiến tại Tần Cửu Hoang trước mặt, cái dám cũng không bằng, thậm chí, giờ phút này, cản chiến còn phải ngồi ở Dương Tỳ, Tần Cửu Hoang kia một bàn, đây là một loại vô cùng vô cùng vô cùng đánh mặt khiêu khích A. Không khỏi, rất nhiều người hướng phía Tô Di nhìn lại, có điều, Tô Di ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, nhưng là mặt không thần sắc. Ngược lại là Tô Sào, tức giận đến toàn thân phát run. Tô gia bỏ ra lớn đại giới mời cản chiến, kết quả đây, chẳng những không giúp hắn và Tô Di, hiện tại thậm chí đi cùng Tần Cửu Hoang, Dương Tỳ một bàn, cùng lỗ mũi chút giận. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Cản công tử, ngươi nói một chút, trong chủ đình này, ai cùng Tô Di muội muội quan hệ tốt a? Dương Tỳ cười hỏi, hôm nay, không phải là vì tra tấn Tô Di sao? Tô Di là tiệc, cuối cùng ăn. Trước mặt, giải quyết hết những kia cùng Tô Di quan hệ không tệ, là bữa sáng. Ăn trước thức nhắm, trước hết để cho Tô Di cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng cùng thống khổ. Nàng sở dĩ hỏi cản chiến, nguyên nhân rất đơn giản, cản chiến cùng Tô Di cùng đi. Mặt khác, nàng cũng có nghe thấy, cản chiến một mực ưa thích Tô Di, đối với Tô Di như thế hiểu rõ, cản chiến khả năng càng nhiều hơn một chút. Hỏi cản chiến, tuyệt đối không có sai. Đứng mũi chịu sào, ca ca của nàng Tô Sào. Cản chiến sững sờ, sau đó, không dám chút nào giấu giếm, sau đó là Vương Thanh Trì, ở đây, có mấy cái ái mộ Tô Di, đều là tương tư đơn phương, Vương Thanh Trì thoáng đặc thù một chút, Vương Thanh Trì một mực ái mộ Tô Di, nhưng, cũng không quá phận, cũng không làm cho người ta chán ghét, tăng thêm, hắn và Tô Di xem như bà con xa, cho nên, quan hệ cũng không tệ lắm. Theo ta được biết, Tô Di làm Vương Thanh Trì là ca ca. Cản chiến rất thông minh, nghe xong liền biết Dương Tỳ là muốn đến tra tấn Tô Di để ý người. Cho nên, trọng điểm nhắc tới Tô Sào cùng Vương Thanh Trì. Nói xong, cản chiến lại nghĩ tới cái gì, khóe miệng, kéo qua một tia lãnh sắc, hơi hướng phía xa xa chỗ ngoặt chỉ đi. Một nam một nữ kia, một cái tên là Tô Trần, một cái tên là Thái Linh Nghê Thường, phía trước. Tại Dương tiểu thư không có tới thời điểm, Tô Di rất chiếu cố Thái Linh Nghê Thường, tựa như là chiếu cố chính mình thân muội muội đồng dạng, rất thân cận. Còn có nam tử kia, tên là Tô Trần, là Tô Di ân nhân cứu mạng, Tô Di trong lòng rất cảm kích hắn, hắn tại Tô Di đáy lòng có rất vị trí trọng yếu. Ồ, Dương Tỳ đôi mắt đẹp sáng lên, liên quan tới Tô Sào cùng Vương Thanh Trì, nàng là biết đến, ngược lại là Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường. Không biết, hiện tại biết rồi. Nàng ngẩng đầu, nơi xa xa nhìn về hướng Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường, trên mặt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Một cái là Tô Di tỉ muội, một cái là Tô Di ân nhân cứu mạng. Tốt, rất tốt. Động hai người này, Tô Di hẳn là sẽ rất đau lòng, rất thống khổ a. Cùng một giây, ta đột nhiên có chút việc gấp. Tần công tử, Dương tiểu thư, Cản công tử, Thanh Trì đi trước một bước. Cách đó không xa, một người mặc màu xanh cẩm phục người trẻ tuổi đột nhiên đứng lên, hơi hơi khom người, nói: "Người này, chư thần cảnh 9 tầng đỉnh phong, tuổi tác chỉ có hơn 4000 tuổi, xem như rất thiên tài tu võ thiên phú." Hắn giờ phút này sắc mặt có chút bạch, nhìn lên tới là sốt ruột. "Ân." Dương Tỳ cười, ngoạn vị cười, nhưng là đáp ứng. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Vương Thanh Trì trốn đồng dạng rời đi. Ngược lại là thông minh. Dương Tỳ tiếu dung nồng đậm một chút, biết mình không đi, liền sẽ hạ chàng thê thảm. Trong mắt rất có nước. Chạy là đúng, không nói trước Dương tiểu thư đợi chút nữa muốn đối phó hắn, chính là ngài đối phó Tô Di. Đến lúc đó, hắn là đứng đấy nhìn kỹ, vẫn là trợ giúp Tô Di tốt. Cả hai đều không tốt, không bằng hiện tại liền rời đi. Cản chiến cười nói, hắn tính là có tự mình hiểu lấy rồi. Ân, giống như Cản công tử, rất thông minh. Dương Tỳ trêu ghẹo một câu. Cản Chiến lúng túng cười làm lành, không dám có một tia bất mãn. Dương Tỳ trêu ghẹo một câu, đôi mắt đẹp lại nơi xa xa nhìn lướt qua Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường. Gặp hai người không có động tác, nhịn không được nói. Hai người này, thực lực yếu, đầu óc cũng không tốt dùng. Ha ha. Vương Thanh Trì thấy thế không đúng, đều chạy. Hai cái này kém xa tít tắp Vương Thanh Trì, còn dám khoan thai tự đắc. Sắc mặt không đổi ngồi ở nơi đó uống trà uống rượu. Đến cùng dũng khí từ đâu tới? Đã kịp tác giả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1894, chung quy là vọng tưởng a. Một canh, nơi xa. Thảo. Tô Sảo thì là tức giận mắng một câu, sắc mặt run rẩy, tức giận muốn giết người. Vương Thanh Trì thích hắn muội muội, hắn biết rõ. Hơn nữa, Vương Thanh Trì những năm gần đây biểu hiện một mực rất si tình, xem như rất tốt. Toàn bộ Tô gia đối với Vương Thanh Trì đều rất có hảo cảm, thậm chí tại cha trong lòng, Vương Thanh Trì cũng coi là tiềm ẩn con rể một trong. Chỗ nào nghĩ đến cái này chạy. Tô Di không hề nói gì, vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, có thể đôi mắt đẹp chỗ sâu là một vẻ bi ai. Vương Thanh Trì đuổi nàng mấy trăm năm, mặc dù nàng đối với Vương Thanh Trì không có cảm giác, thế nhưng cảm thấy người khác không sai, tăng thêm người Tô gia đối với Vương Thanh Trì đều rất hài lòng, lại là phương xa thân thích, tại nàng đáy lòng, Vương Thanh Trì là muốn bạn thân, thậm chí là ca ca cái chủng loại kia, không nghĩ tới. Muội muội, chờ sau đó, nếu như Dương Tỳ khiêu chiến ngươi, nhận thua, không nên đáp ứng. Tô Sảo đang tức giận mấy hơi thở về sau, hít sâu một hơi, tạm thời đè lại cảm xúc, bình tĩnh lại, hắn thật sâu, len lén nhìn chằm chằm Dương Tỳ, tựa hồ tại cảm thụ cái gì, lại là mấy hơi thở về sau, hắn đột nhiên ánh mắt run lên, ngưng tiếng nói, âm thanh có chút ngưng trọng, là nồng nặc kiêng kỵ. Vì sao? Tô Di không muốn. Nàng hẳn là từ Tần Cửu Hoang nơi đó đã nhận được cái gì chỗ tốt cực lớn, mặc dù nhìn lên tới, cảnh giới cùng ngươi không sai biệt lắm, có thể thực lực tuyệt đối so với ngươi mạnh rất nhiều, thậm chí đều muốn cùng ta không sai biệt lắm. Tô Sảo thấp giọng. Cái gì? Tô Di hô hấp trì trệ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên mấy phần không dám tin tưởng còn có áo não thần sắc. Nàng vẫn luôn cùng Dương Tỳ không phân sàn sàn nhau, làm sao biết? Không nên cảm thấy không tiếp thụ được, nàng bây giờ nam nhân là Tần Cửu Hoang, cái gì đều có thể phát sinh. Tô Sảo đã hối hận muốn chết, hôm nay thật sự không nên tới. Tần Cửu Hoang so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ vô số lần. Lần này Hồng Thủy trôi rồi, vô cùng khó khăn thoát thân a. Tiếp theo, Tô Sảo lại có thể tiếc mà ghen tị nói, Tần Cửu Hoang chỉ có một a. Muội muội, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá kiêu ngạo rồi. Nếu như ngươi thiếu mấy phần cao ngạo, có lẽ bây giờ tại Tần Cửu Hoang bên người không phải Dương Tỳ, mà là ngươi. Dung mạo của ngươi so Dương Tỳ chỉ mạnh không yếu, có thể tính cách. Tô Sảo là phát ra từ nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Rõ ràng muội muội có được khuynh quốc khuynh thành tư sắc, nhưng chính là mỗi ngày một bộ cự người tại ngàn dặm ra tính cách, hiện tại ngược lại tốt. Đủ rồi. Tô Di sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Muội muội, ai, trừ phi ngươi không lấy chồng, bằng không mà nói, ngươi cuối cùng muốn tìm nam nhân a? Tô Sảo lắc đầu, ghen ghét chết rồi. Ngươi nếu như có thể tìm cùng Tần Cửu Hoang không sai biệt lắm nam nhân, ta cùng cha chính là chết rồi, đều cam tâm rồi. Tô Di trực tiếp trầm mặc, đều muốn đến rồi nổi bão biên giới. Có thể Tô Sảo vẫn còn tiếp tục cảm thán, đáng tiếc, chung quy là vọng tưởng a. Thế gian này, có mấy cái Tần Cửu Hoang, có mấy cái a. Đừng nói nữa, Tô Di thật chặt nhăn đầu lông mày, âm thanh đều lạnh xuống, ca. Ta đến cùng lấy hay không lấy chồng người, gả cho ai, đó là của ta sự tình. Lại nói, tương lai, ta Tô Di nam nhân, chưa chắc liền so Tần Cửu Hoang chênh lệch, ngươi im miệng đi. Tô Sảo không tiếp tục nói cái khác, có thể trên mặt mang theo một chút trào phúng cùng khổ sở thần sắc, lại đủ để chứng minh rồi, hắn tin sao, muội muội có thể tìm tới một cái so Tần Cửu Hoang ưu tú hơn nam nhân. Nằm mơ đâu, toàn bộ Dương Hải vực đô, Tần Cửu Hoang tại vực tử bên trong xếp hạng trước mấy, so với hắn ưu tú, nhiều nhất 3-5 cái. Ba cái kia năm, đều thần long thấy đuôi không thấy đầu, muội muội liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Hơn nữa, kia 3-5 cái, không biết có mấy triệu, mấy ngàn vạn cái Dương Hải vực đô nữ tử nhớ đâu, muội muội vận khí cứ như vậy tốt. Hắn là 100 cái không tin. Đúng lúc này, cách đó không xa, Dương Tỷ đột nhiên đứng lên, kia xinh đẹp, quyến rũ trên khuôn mặt, vẫn như cũ mang theo tự tin, trưởng khống toàn trường, có chút ngoạn vị tiếu dung, võ đạo trà hội, tự nhiên là không thể thiếu võ đạo, các vị vực tử thiên tư kinh người, thực lực mạnh mẽ, thanh danh truyền xa, không bằng, chúng ta bắt đầu đi. Dương Tỷ mở miệng, ở đây 30, 40 cái vực tử. Bất kể là nam hay nữ, vô luận thực lực cao thấp, cơ hồ đều trọng nặng gật đầu, phụ họa, ai dám nói một chữ, không. Rất nhanh, trong đó một cái vực tử đứng đi ra. Người này, tuổi tác khá lớn, đã có hơn 6 vạn tuổi, mặc dù, tại Vô Hận Thiên, 100.000 tuổi phía dưới liền xem như thế hệ tuổi trẻ, có thể rõ ràng, Lục Thiên Tuế vực tử cùng 60.000 tuổi vực tử, phải không cùng. 60.000 tuổi, như cũ là vực tử cấp bậc, trên cơ bản không có khả năng trở thành châu tử rồi, càng không khả năng trở thành đế tử, cả một đời, cũng liền không sai biệt lắm như thế. Người này một bộ ổn định, trầm lãnh thần sắc, cả người trường bào màu xám đen, nhìn lên tới ngược lại là có mấy phần lịch sự tao nhã hương vị, có điều, nhìn kỹ, lại phát hiện. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng lấy Dương Tỷ nơi đó nhìn lại, ẩn giấu đi một tia ái mộ cùng lấy lòng. Hắn là Dương Tỷ người ái mộ, đây cũng là bình thường, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mặc dù Dương Tỷ đã là Tần Cửu Hoang nữ nhân, những người khác tối đa cũng liền muốn nghỉ xong rồi. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được nào đó một số vực tử đơn độc tương tư. Giờ phút này, Dương Tỷ mở miệng. Người này cái thứ nhất đứng ra, cũng là vì nghênh hợp trong suy nghĩ nữ thần. Đáng tiếc, Dương Tỷ liền một cái ánh mắt khích lệ đều không có cho đối phương. Ái mộ người của nàng, có nhiều lắm, ha ha. Nàng có thời gian cho mỗi một cái ái mộ mọi người của nàng đi khích lệ một chút sao? Nàng chỉ cần lấy lòng Tần Cửu Hoang một người là đủ rồi. Tần Cửu Hoang loại này tuyệt đại yêu nghiệt, trấn áp ngàn vạn thiên tài tồn tại. Mới là nàng Dương Tỷ nam nhân. Ta Trần Vệ Nhất, ba giới vực tử, chư thần cảnh 9 tầng trung kỳ, bất tài, hướng Vu Vinh lĩnh giáo. Sau một khắc, gặp Dương Tỷ một tia đáp lại đều không có, người này cũng không thất vọng, tựa hồ là quen thuộc, ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía quét một vòng, cuối cùng đã rơi vào phòng khách chính phía trước bên phải góc rẽ một cái áo đỏ người trẻ tuổi trên thân. Áo đỏ người trẻ tuổi cũng là chư thần cảnh 9 tầng trung kỳ, dáng người rất gầy, ngược lại là đủ anh tuấn, chính là khí chất có chút âm nhu. Trần Vệ Nhất, ngươi quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Kia nam tử mặc áo hồng hừ một tiếng, nhíu mày, quát đến, nhìn lên tới rất âm nhu, có thể âm thanh ngược lại là có mấy phần dương cương chi khí. Vu Hào, đánh đi. Trần Vệ Nhất lớn tiếng nói. Chiến ý 10 phần, vì sao chọn nam tử mặc áo hồng Vu Hào, nguyên nhân rất đơn giản, hai người có thù, từng giao chiến qua vài lần, mỗi lần, Trần Vệ Nhất đều chênh lệch một bậc, chênh lệch rất nhỏ, Trần Vệ Nhất tự nhận là đã biết mấy năm ở giữa có một chút đột phá cùng tiến bộ, có một chút nắm chắc rửa sạch nhục nhã rồi. Mặt khác, vì sao Trần Vệ Nhất không chọn lựa những cái kia thực lực không bằng hắn vực tử, rất gian nan. Võ đạo trà hội bên trên, những thứ này vực tử, đều có cơ bản xếp hạng, ngươi chỉ có khiêu chiến so với mình thứ tự cao, mới có xếp hạng điểm tích lũy có thể cầm tới, mới có thể tăng lên xếp hạng, như Trần Vệ Nhất, trước mắt tại vực tử bên trong xếp hạng 243, mà Vu Hào thì là 219, một khi hắn đánh bại Vu Hào, là có thể đạt được một chút điểm tích lũy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1895, ngươi nghĩ sao?

Sau đó, đột ngột ở giữa, trong tay, tựa như ma thuật đồng dạng, chợt lóe lên, một đạo bén nhọn, hẹp mảnh, mềm dài, toàn thân màu xanh tím, mang theo một chút uốn lượn đường cong trường kiếm, liền xuất hiện tại nàng thông thông ngọc thủ bên trong, cổ tay một cái lật qua lật lại, linh mới mà mị gió, kiếm quyết tê minh, giống như chim bói cá tên là, tàn ảnh quán thông, một cái trước mắt mấy triệu lần ba động, kiếm ý quỷ quyệt triền miên, một đạo kiếm cung chui vào không gian, khóa chặt Dương Tỳ. Linh điêu thức chính là Thái Linh hoàng tộc đỉnh cấp vũ khí Thái Linh tam kiếm bên trong kiếm thứ hai, cũng là Thái Linh nghe thường trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất chiêu thức một trong. Hắn kiếm chiêu chú ý nhanh, xảo trá, yên tĩnh, linh động. Kiếm ra, ý là trước. Khí động, thấy máu. Một kiếm này, Thái Linh nghe thường tu luyện không thua trăm năm, đã sớm đại thành, tăng thêm. Nàng đã để kiếm này chiêu cùng với chính mình đại tịch tĩnh quy tắc, đại phong lợi quy tắc, thái kiếm ý quy tắc, đại không gian quy tắc, đại vô ảnh quy tắc kết hợp ở cùng nhau, để kiếm này chiêu càng thêm cường thế. Cho tới, một kiếm này, thành Thái Linh nghe thường áp đáy hòm một chiêu, dựa vào này một kiếm, nàng thậm chí có thể vượt cấp một bậc chiến đấu.